Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, phi hành khí. Ngươi còn chưa xứng biết. Tô Nghĩa nhàn nhạt một câu, bỗng nhiên vọt tới vệ hải phổ phụ cận, nhanh như tia chớp bay ra một chân. Ngươi, chấm ngoặc kép, vệ hải phổ né tránh không kịp, trên bụng bị trọng kích, tại chỗ bị lật tung mặt đất. Tu vi của hắn đạt đến thối thể cảnh tam trọng. Tại Tô Nghĩa không sử dụng mãnh hổ thiên cương quyền điều kiện tiên quyết, là có thể có lực đánh một trận, nhưng trở ngại tâm thần bị chấn nhiếp, phản ứng chậm một mảng lớn. Lúc này mới bị một chân đạp lăn mặt đất. Cút, đừng có lại để ta nhìn thấy ngươi. Tô Nghĩa nhìn chằm chằm vệ hải phổ, quát lạnh một tiếng. Vệ hải phổ cắn răng, nội tâm vô cùng phẫn nộ. Vệ gia con cháu, thân phận cao quý, từ nhỏ đến lớn, hắn còn không có nhận qua loại khuất nhục này. Nhưng là, dù là tức giận nữa, lại cũng không dám tại Tô Nghĩa trước mặt biểu đạt ra tới. Đi. Vệ hải phổ gầm nhẹ một tiếng, tại hai tên thuộc hạ nâng đỡ, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đến mức bất tỉnh đi mặt sẹo nam tử, cũng bị cùng nhau nhấc đi. Tô Nghĩa, ngươi còn thật lợi hại sao? Gặp Tô Nghĩa đại sát tứ phương, rất có chiến thần chi tư. Hồn linh thú tán thưởng một tiếng, cũng là bình thường giống như. Tô Nghĩa thản nhiên nói, đáng tiếc ngươi quá nghèo, nuôi không nổi ta. Bằng không ta thật có điểm ưa thích đi theo bên cạnh ngươi. Hồn linh thú có chút tiếc hận nói. Tô Nghĩa cũng cảm thấy đáng tiếc. Nếu như có thể đem hồn linh thú giữ ở bên người, sẽ có thể giúp trợ Tô Lâm bọn người tăng lên thiên phú tinh cấp. Không biết sao nghèo rớt mồng tơi a. Tô Nghĩa lắc đầu, bài trừ tạp niệm, phi tốc hướng bên trong thành chạy tới. Hắn biết rõ, vệ hải phổ có thể sợ chạy thạch huyên. Hắn thân phận tất nhiên không đơn giản, nói không chừng đã trở về viện binh. Cẩn thận lý do, nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Nào ngờ, hắn còn không có chạy ra mấy bước, hướng trên đỉnh đầu đột nhiên bao phủ xuống một cái to lớn bóng mờ. Thứ gì? Tô Nghĩa giật nảy mình, nhanh chóng hướng phía trên quét qua. Khi thấy rõ là một cái to mười mấy mét, màu bạc trắng phi thuyền về sau, thần sắc bỗng nhiên một trận, run giọng nói, phi hành khí, tại Lam Tinh, phi hành khí thuộc về một loại công cụ giao thông, nhưng cũng không phải bình thường công cụ giao thông. Phòng ngự của nó cực kỳ cường hãn, đủ để ngăn chặn tụ phách cảnh võ giả công kích. Mặt khác, tốc độ phi hành của hắn cũng nhanh như thiểm điện, muốn tại Lam Tinh tung hoành ngang dọc, phi hành khí là tốt nhất chi vật. Bất quá, phi hành khí phí tổn quá đắt giá, động một tí liền cần mười mấy hơn 20 ức Lam Tinh tệ. Cái này cũng thì dẫn đến, nắm giữ phi hành khí thế lực, cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại mỗi cái thế lực, nhất định đều là siêu cấp cường đại, sẽ không cũng là đến cướp đoạt hồn linh thú a. Tô Nghĩa có chút lo lắng, đối phương hiển nhiên là hướng về phía hắn tới, mà trên người hắn chân quý nhất đồ vật, không phải hồn linh thú không còn gì khác. Phần phật một chút, phi hành khí từ trên trời giáng xuống, không nghiêng không lệch rơi vào Tô Nghĩa phụ cận. Ngay sau đó từ đó đi ra một già một trẻ hai tên nam tử. Lão già tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khí chất như có như không, giống như tiên nhân. Nam tử trẻ tuổi dáng người tinh tế cao gầy, 1m7 cái đầu, da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, là một tên khó gặp mỹ nam tử. Bất quá, nam tử trẻ tuổi tuy nhiên dài đến xinh đẹp, lại lộ ra một cỗ âm nhu cảm giác, cho người ta một loại cảm giác nói không ra lời. Tô Nghĩa, trên người đối phương cũng có một cái cảm ứng ngọc bài. Bọn họ nhất định là hướng về phía ta tới. Lúc này, hồn linh thú đột nhiên nhắc nhở một tiếng. Tô Nghĩa đã sớm đoán được uống chút. Lúc này tâm tư không ngừng chuyển động. Đối phương khẳng định là cường giả không thể nghi ngờ. Nhất là tên lão giả kia, cho hắn một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Rất có thể là một tên tụ phách cảnh cường giả, mà lại, ít nhất phải so Lý Chấn Phong tu vi còn cao. Nếu như đối phương động thủ cướp đoạt hồn linh thú, hắn lại cái kia làm gì lựa chọn? Tu tiên cổ điển,